Sau khi tức chết, vợ cũ trọng sinh quyết tâm vươn lên. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, gia đình Chu Ngạn không đồng ý mối tình này với họ. Tô Nam một cô gái từ nông thôn, chẳng có gì ngoài nhan sắc không xứng đáng bước vào gia đình danh giá của họ để chứng minh bản thân. Tô Nam và gia đình cô đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của một bà con xa ở thành phố. Người này giúp cô xin được một công việc tạm thời trong nhà máy. Chỉ khi đó, tình yêu của cô và Chu Ngạn mới có cơ hội được chấp nhận. Sau bao khó khăn, họ cuối cùng cũng làm đám cưới. Thời điểm đó, Tô Nam hạnh phúc ngập tràn. Cô tin rằng mọi gian nan trước hôn nhân sẽ tan biến và cuộc sống sau này sẽ chỉ có niềm vui. Cô tự nhủ rằng mẹ tôi cũng từng không thích chị dâu, nhưng sau này chị ấy vào cửa chẳng phải vẫn được cưng chiều sao? Cô đắm mình trong niềm vui khi được thành đôi với người mình yêu và phấn khởi vì đã thoát khỏi cuộc sống ở nông thôn nơi mà cô từng cho là gò bó và không có tương lai. Nhưng hôn nhân không phải là câu chuyện cổ tích như cô tưởng. Sự chênh lệch giữa hai gia đình đã đặt dấu ấn sâu sắc trong cuộc hôn nhân này. Với nhà chồng, Tô Nam mãi chỉ là cô gái nông thôn, bước vào gia đình họ nhờ nhan sắc. Họ không hề tôn trọng cô, dù Tô Nam cố gắng giữ nụ cười trên môi. Nhưng những ánh mắt lạnh lùng, lời nói mỉa mai từ mẹ chồng và chị chồng khiến cô không thể không nhận ra sự khinh thường họ dành cho mình. Sự châm biếm ngấm ngầm và thái độ khinh rẻ của họ khiến cô cảm thấy mình thấp kém, dơ bẩn đến mức chẳng đáng để tranh luận. Thậm chí, cô không tìm được lý do để lên tiếng phản bác. Đó là kiểu tổn thương âm thầm, nhưng sâu sắc hơn bất kỳ lời la lối nào. Từ nhỏ, Tô Nam luôn kiêu ngạo, không quen bị người khác coi thường. Khi yêu, cô luôn được Chu Ngạn chiều chuộng, nên giờ đây sự nhẫn nhịn kéo dài khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Không chịu được áp lực, cô bắt đầu cãi vã với chồng. Ban đầu, Chu Ngạn còn dỗ dành, nhưng về sau anh trở nên thờ ơ, anh cho rằng gia đình mình chẳng làm gì sai, còn Tô Nam lại vô lý và thích gây sự. Những lần mẹ anh nhìn Tô Nam bằng ánh mắt sắc lạnh, trong mắt Chu Ngạn lại là nụ cười hiền hậu. Chu Ngạn có thể vô tâm, nhưng Tô Nam thì không thể phớt lờ. Cô sống trong nhà chồng, ngày ngày phải đối mặt với những xung đột ngầm từ mẹ chồng và chị chồng, từ lúc còn trẻ cho đến khi đã ở tuổi trung niên. Tuổi trẻ dành để tức giận, đến khi lớn tuổi, Tô Nam kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể chất. Những năm cuối đời, cô mắc bệnh nặng, phải nằm trên giường bệnh. Mặc dù được chăm sóc tại bệnh viện tốt nhất, với điều kiện trị liệu hàng đầu do Chu Ngạn chi trả, nhưng trong lòng cô chỉ là một khoảng trống hoang vu. Cách chương.